tới đầu làng, con chim sáo nhỏ vang rộn ràng. Qua những cầu tre, qua mấy con đê thắm đượm tình quê. Bao năm qua cách trở đường xa xuôi ngược bốn ba, ôi kỷ niệm yêu mãi tranh nghèo tỏa khói. Hãy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

đỡ mỗi chờ. Nhưng anh ơi, nhà em xa lắm, ở bên kia đôi anh chở nổi hồng. Chỉ cần em lên xe ngồi, đôi kia cao mấy anh đạp cũng qua. Hay là anh nói cho xong, nửa đường mệt quăng em xuống đứng bơ vơ. Mình quấn quýt mãi người ơi, cho mình

lìa trên trán, em thấy đau lòng thôi ráng ráng nghe hai quê, hai quê cấm xa. sống đồng lúa mênh mông duyên đời.

sao. Này người ơi xin dừng bước cho anh làm quen cũng được chuyện trò. Này nhà bé ở đâu cho anh xin tiếng em chung đường. Ai có quen gì anh sao tự nhiên đi cùng hướng. Biết chi nhà người ta xin tranh ra nhường em lối đi. Mà nhà em thiệt là khó, em quen anh em sẽ bị đòn. Hẹn anh mai lớn lên đi, em sẽ trao anh trái tim này. Thật là chẳng biết làm sao, anh yêu em yêu thật lòng mà. Ngày đầu khi mới gặp em anh như người say quên lối về nhà. Thật lòng yêu sớm vậy sao, ai thèm tin ai thèm nghe anh nói. Thật là chẳng biết làm sao, khi ta quen đã bao ngày rồi. Mà ngại chi hỡi người ơi sao không cùng nhau sành bước chung đường. Nhà thì cũng đến rồi thôi, xin chào anh mai gặp nhau anh. Trải đơm hương thuyền ai qua sông.